Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ vẫn chưa suy xét quá là Úc Tiểu Đàm một tay đem này đó hài tử dạy dỗ thành tư chất phi phàm thiên tài tình huống. Rốt cuộc kia nghe tới quá mức kinh thế hãi tục. Quả thực không cho người lưu đường sống. Nhưng mặc dù là Úc Tiểu Đàm có hỏa nhãn kim tinh, có thể từ khắp nơi cát sỏi chung dễ như trở bàn tay mà lấy ra thật kim. Như vậy giả thiết cũng coi như đến lên trời phương dạ đàm. Giờ phút này trừ bỏ hốt hoảng chạy trốn nháo sự tu sĩ. Vây xem mọi người nhìn về phía Úc gia quán ăn ánh mắt cũng rất là phức tạp. Phải biết rằng trên đời tài nguyên liền nhiều như vậy. Tân tăng một cái đại hình thế lực. Những người khác ích lợi không thể tránh miễn sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trong đám người, không ít người nhìn phía chân trời như cũ thứ tự hiện lên dị tượng. Trong mắt thần sắc đen tối, càng có không ít người lấy ra truyền âm phù, đang định hướng tông môn truyền báo tin tức này. Là giao hảo, vẫn là chèn ép, là đưa than ngày tuyết, giúp người này một tay, vẫn là sấn này thượng ở này sinh kỳ, đem tương lai khả năng đối thủ cạnh tranh bóp chết ở trong nôi. Rất nhiều người đều ở do dự. Lạc Trấn vị trí này quá mức mẫn cảm. Phố Tiên Du đã là đứng ở đầu gió thượng. Chỉ cần một quán ăn loại này rõ ràng là sinh ý trong sân thế lực cũng liền thôi. Nhưng nếu là nhà này quán ăn bắt đầu bốn phía mời chào đệ tử, bồi dưỡng thiên tài, kia chẳng phải là nói. Quán ăn bên sườn, mấy cái xuất thân Thanh Châu Đại Tông Đại Phái đệ tử vừa vặn thấy này hết thảy. Ở ban đầu khiếp sợ qua đi, trong lòng đều dần dần dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Úc Tiểu Đàm đứng ở tầm mắt trung ương, đem quanh thân người thái độ thu hết đáy mắt. Hắn trong lòng có chút phát khẩn. Một cái hồi lâu phía trước liền bắt đầu sinh, đồng dạng làm hắn do dự ý niệm lần thứ hai dưới đáy lòng hiện lên, càng thêm tiên minh, bén nhọn. Vừa lúc này lại có thanh âm từ bên sườn truyền đến, đánh vỡ ngưng trọng bầu không khí. Trưởng quầy, tiểu trưởng quầy, người thu lưu này đó hài tử, người nhưng có làm cho bọn họ bái nhập tông môn tính toán. Nói chuyện nam tử đúng là phía trước Vân Kiếm Tông Trương Lạc Lam. Giờ phút này hắn một sửa phía trước đầy mặt ghét bỏ biểu tình, nhìn phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt kích động lại phấn khởi, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lánh, ngữ khí dồn dập. Ta nhìn đến một người dị tượng chính là cự mãng phiên giang. Cùng ta tông nhất mạch tương truyền du mãng linh kiếm thuật thật là phù hợp. Trưởng quầy, người đem kia hài tử giao cho ta. Không ra 10 năm, không, 5 năm, ta định có thể cho ngươi bồi dưỡng ra một vị thiên hạ vô song kiếm tu. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi ghé mắt, như một giọt nhiệt du rơi vào u trí. Trong phút chốc ở mọi người đáy lòng đều nhấc lên gợn sóng. Mấy cái tay cầm truyền âm phù người cũng theo bản năng dừng lại truyền lại tin tức hành động. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều quanh quẩn cùng cái ý niệm. Còn có thể như vậy. Bọn họ sôi nổi xoay người. Một bó thúc hoặc sắc bén hoặc trần chờ ánh mắt dừng ở Úc Tiểu Đàm trên người. Chờ đợi Úc Tiểu Đàm hồi đáp. Úc Tiểu Đàm vẫn chưa lập tức trả lời, mà là lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Suy nghĩ sâu xa, mọi người trong lòng tức khắc nhảy dựng. Đó chính là hấp dẫn a. Trương Lạc Lam cũng là đại hỉ, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Tiểu trưởng quầy, ngươi xem này dị tượng như thế nhiều. Quán ăn nhận nuôi hài tử tất nhiên vượt qua nửa trăm chi số đi. Nhiều như vậy thiên tài, tu hành lên, đó chính là rộng lượng tài nguyên cũng điền bất mãn lỗ thủng. Ngươi thân là linh chủ, cũng chưa chắc tinh thông tu hành phương pháp. Thứ ta nói thẳng, đêm này đó hài tử tất cả lưu tại quán ăn. Đó là đạp hư bọn họ thiên phú a. Chúng tu sĩ sôi nổi gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Úc gia quán ăn đồ ăn làm được lại hảo, cũng bất quá là một quán ăn mà thôi. Luân khởi nội tình, tài nguyên, nơi nào có thể theo chân bọn họ này đó mấy trăm năm truyền thừa tông môn cùng so sánh. Mạnh mẽ lưu lại này đó thiên tài, chỉ biết hại bọn họ. Trong đám người có người dương giọng, đúng vậy Úc trưởng quầy, Làm này đó hài tử bái nhập tông môn đi. Như vậy mới có thể đưa bọn họ tư chất phát huy đến mức tận cùng. Ngươi tổng không thể làm này đó tiểu thiên tài lưu tại quán ăn đốn củi uy mã. Tương lai cho ngươi làm chạy đường đi. Đúng vậy, không sai. Này đó hài tử cùng ta tông có duyên. Tiếng người loạn nhĩ, tiếng chói tai tạp tạp. Bạch Tuấn Đạt nghe được trong cơn giận dữ. Nhịn không được mắng to. Chấm, các ngươi biết cái gì? Chúng ta quán ăn tài nguyên đó là cái gì cần có đều có. Các ngươi những cái đó phá tông môn thúc ngựa cũng so ra kém. Nơi này mới là nhất thích hợp. Lời còn chưa dứt, hắn bị Úc Tiểu Đàm bỗng chốc đè lại bả vai. Bạch Tuấn Đạt nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Úc Tiểu Đàm nâng lên tay phải ngón trỏ. Nhẹ nhàng lay động, hướng hắn làm cái. Im tiếng, thủ thế, chợt, Úc Tiểu Đàm xoay người. Bình tĩnh mà đối diện hỗn độn đám người. Mặt mày hơi thư, đáy mắt mỉm cười. Đại gia an tĩnh một chút. Mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều hảo thương lượng. Một chúng tu sĩ nhất thời đại hỉ. Úc Tiểu Đàm chậm rãi, gần từng chữ một nói. Đích xác như các vị theo như lời. Úc gia quán ăn chỉ là một nhà hàng nhỏ. Bọn nhỏ cùng với lưu lại nơi này chậm trễ niên hoa. Không bằng đầu nhập các đại tông phái môn hạ. Tiếp thu tu hành đại năng bồi dưỡng. Tương lai mới có thể trở thành đỉnh thiên lập địa anh tài. Chỉ là này đó hài tử quá khứ sinh hoạt quá khổ. Hiện giờ đối ngoại giới còn có chút mâu thuẫn chi tình. Không bằng tạm thời ở quán ăn trước nhiều đãi một đoạn thời gian. Vừa vặn cũng mau ăn Tết. Năm sau đó là Long Môn Nguyệt. Chờ đến các tông phái chính thức khai sơn chiêu đồ là lúc. Ta lại làm bọn nhỏ tự hành lựa chọn ái mộ tông môn. Bái nhập chư vị môn hạ. Các ngươi xem, như vậy được không? Được không đương nhiên là được không? Các tông môn tu sĩ đối Úc Tiểu Đàm trả lời đều thập phần vừa lòng. Nói thật, hiện tại lập tức làm cho bọn họ đem tiểu thiên tài tiếp đi. Ngược lại sẽ làm bọn họ khó xử. Rốt cuộc không ít người đều là trèo đèo lội suối ngàn dặm xa xôi tới Sấm Huyền Đô Tháp. Bọn họ tông môn xa ở ngàn dặm ở ngoài. Này một đường nếu là tin tức truyền đi ra ngoài. Bị người theo dõi. Chọn tốt hài tử nửa đường bị đoạt nhưng làm sao bây giờ? Hồi tông, lập tức hồi tông, năm sau đầu năm, Long Môn Nguyệt, nhưng cần thiết đến cẩn thận chuẩn bị. Muốn đem trong tông đại trưởng lão? Không, dứt khoát đem tông chủ kéo qua tới. Nhất định phải tại đây chàng nhân tài chiến chung chiếm cứ ưu thế. Đây chính là ở đoạt tông môn tương lai. Những cái đó ngay từ đầu đối Úc Tiểu Đàm lòng mang kiêng kỵ người. Cũng tức khắc tắt đáy lòng oai tâm tư. Úc Tiểu Đàm nguyện ý làm bọn nhỏ bái nhập các đại tông môn. Vậy sẽ không trở thành bọn họ trong tưởng tượng thế lực to lớn. Hơn nữa hoàn toàn tương phản. Có được công nhận nhân tài năng lực Úc gia quán ăn trong tương lai mấy chục năm. Mấy trăm năm, chỉ sợ sẽ trở thành thiên hạ sở hữu tông môn xua như xua vịt đối tượng. Nịnh bợ thượng. Đó chính là thật đánh thật mà cấp tông môn nhiều ôm mấy cái tuyệt thế thiên tài a, truyền âm phù sôi nổi khởi động. Nhưng lần này hướng Tây Hà giới bốn phương tám hướng truyền lại ra lại không hề là nguy hiểm tín hiệu. Mà là điên cuồng thúc giục, yêu cầu bất kể đại giới mượn sức. Linh phù mang theo nước cờ lấy ngàn kế tin tức, ở toàn bộ Tây Hà trên không sâu kín truyền bá, cuốn lên vô hình sóng gió. Úc gia quán ăn. Úc Tiểu Đàm mới vừa trở lại trong đại đường. Đã bị Bạch Tuấn Đạt một phen túm chặt ống tay áo. Bạch Tuấn Đạt cái mũi đều mau khí oai. Nếu không phải xưa nay đối Úc Tiểu Đàm có tin tưởng. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền phải ở mọi người trước mặt mở miệng phản bác. Giờ phút này không có người ngoài. Bạch Tuấn Đạt càng thêm buồn bực. Người vừa rồi đều nói chút nói cái gì. Đem hài tử tiễn đi. Dựa vào cái gì a? Hỏi qua ta đồng ý sao? Úc Tiểu Đàm ngắm hắn liếc mắt một cái. Cười nói. Như thế nào? Không chê dưỡng hài tử phiền toái. Ngươi cái này sinh hoạt ủy viên còn lên làm nghiện. Này không phải. Này chỗ nào cùng chỗ nào? Bạch Tuấn Đạt trên mặt hơi hơi vừa kéo. Bực nói. Dù sao ta không đồng ý. Bọn nhỏ phải ở quán ăn dưỡng. Chúng ta nơi này muốn tài nguyên có tài nguyên. Tranh công pháp có công pháp, dạy học sư phụ mỗi người đều là đại lão. Cái nào tông môn có thể so sánh được với chúng ta? Úc Tiểu Đàm trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, chính là Tiểu Bạch, vẫn luôn đãi ở chỗ này. Bọn họ có lẽ sẽ trở thành nhà ấm hoa hồng. Như vậy gần nhất, bọn họ tuổi nhỏ khi tao ngộ mài rũa liền uổng phí. Nhấm nháp qua thế gian khó khăn hài tử, càng hiểu được nắm lấy cơ hội, tâm trí cũng là càng vì kiên định. Úc Tiểu Đàm tăng lên bọn họ tư chất cùng ngộ tính. Biên soạn thư tịch, dùng nhân nghĩa lễ trí tín cùng tân thời đại tư tưởng võ trang bọn họ. Lại làm quý sơ thần dạy bọn họ tu hành. Nhưng không tưởng gần cấp quán ăn huấn luyện một đám truyền nhân. Bọn họ yêu cầu ra ngoài rèn luyện. Yêu cầu từ ngoại giới hấp thu càng nhiều lực lượng. Úc Tiểu Đàm chậm rãi nói. Bọn họ hẳn là dùng hai mắt của mình đi thấy rõ thế giới. Dùng chính mình chân đi đo đạc đại địa. Sách vở thượng được đến vĩnh viễn đều chỉ là văn tự. Chúng ta vì bọn họ đặt hết thảy cơ sở. Như vậy kế tiếp tư tưởng thả bay. Nên từ bọn họ tự mình tới chủ đạo. Như vậy gần nhất, bọn họ được đến mới có thể là một đám chân chính có năng lực. Có dũng khí, có đại nghị lực cùng đại trí tuệ. Đi thay đổi thế giới này người. Bạch Tuấn Đạt nghe được cái biết cái không? Hắn tưởng không rõ. Chỉ biết Úc Tiểu Đàm đã hạ quyết tâm muốn đem bọn nhỏ tràn ra đi. Toại vẫn luôn vẻ mặt đưa đám. Chào mày, Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng không chịu nổi. Quyết định này làm được đặc biệt gian nan. Kỳ thật hắn cũng tưởng đem bọn nhỏ đều lưu lại. Khoái khoái hoạt hoạt mà ở quán ăn quá cả đời. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là cho rằng. Làm bọn nhỏ đi ra ngoài lang bạt. Mới là chân chính vì bọn họ tốt an bài. Đừng khổ sở. Này không còn có vài tháng sao? Úc Tiểu Đàm an ủi nói. Người đổi cái ý nghĩ. Này đó hài tử bái nhập mặt khác tông môn. Chẳng lẽ liền sẽ đã quên chúng ta? Đã quên quán ăn? Hắn dừng một chút, quyết đoán nói. Ta cảm thấy sẽ không. Kể từ đó, 10 năm, 20 năm lúc sau, chờ bọn họ trưởng thành lên, trở thành Tây Hà giới các tông môn cỡ lớn một thế hệ tân sinh thế lực. Bọn họ liền sẽ trở thành quán ăn kiên cường nhất hậu thuẫn. Đồng thời, chúng ta giáo thụ bọn họ tư tưởng cũng sẽ truyền bá đến thế giới các nơi. Ở các tông môn chung đều mai phục tự do ý chí hạt giống. Lời này nghe không sai. Có vài phần ý tứ. Bạch Tuấn Đạt tưởng tượng thấy như vậy hình ảnh. Tê Hà mênh mông đại địa. Các tông anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng sau lưng bọn họ đều đến từ cùng cái nhà hàng nhỏ. Lẫn nhau lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Ngô, cũng đừng nói. Thật là có như vậy vài phần hào khí. Nhưng Bạch Tuấn Đạt nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng. Chờ bọn nhỏ bái nhập mặt khác tông môn. Chúng ta không phải thật lâu không thấy được bọn họ sao? Úc Tiểu Đàm lắc đầu. Tông môn cũng có thăm viếng thời gian. Huống chi, chúng ta nơi này còn có phố Tiên Du. Có cửu chuyển huyền đồ tháp. Bọn nhỏ lấy sấm tháp danh nghĩa ra ngoài rèn luyện. Cũng tổng hội trở lại chúng ta nơi này tới nha. Bạch Tuấn Đạt còn muốn nói gì? Lại bị Úc Tiểu Đàm đẩy bả vai hướng quán ăn đi đến. Đẩy ra cửa sau, Úc Tiểu Đàm đem hắn đẩy mạnh trong viện. Nhẹ giọng nói, hảo, đến lúc đó ta cũng sẽ tôn trọng bọn nhỏ ý kiến. Nếu có ai thật sự không nghĩ rời đi quán ăn, chúng ta cũng sẽ không buộc bọn họ đi ra ngoài sao. Trong sân vẩy đầy sán kim sắc ánh mặt trời, ấm như vào đông ánh nến. Quán ăn ngoại tuy có thể cảm nhận được các màu dị tượng dẫn phát thiên địa linh khí phập phồng. Nhưng đứng ở này trong tiểu viện, Bạch Tuấn Đạt mới chân chính cảm nhận được. Linh tùy, uy lực, huyền diệu đạo vận không cần tiền giống nhau ở trong không khí tràn ngập. Chỉ là đứng ở chỗ này, cả người lỗ chân lông liền phảng phất tất cả mở ra. Mỗi một tế bào đều tham lam mà từ trong không khí hấp thu linh lực. Đan điền nội hơi thở nhanh chóng lưu truyền. Trong thiên địa thuần túy nhất linh khí lấy quán đỉnh chi thế từ nhật nguyệt sao trời trung khuynh đảo mà xuống. Nước chảy thác nước trút xuống tại đây một phương yên tĩnh trong tiểu viện. Lúc này luyện công, một tức liền có thể để được với cả ngày. Quảng cáo, cách chương.